Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68, có lẽ có ẩn tình. Aaron vốn cho rằng đó là cái phê phán tính vấn đề. Có lẽ chính mình cần phải phê phán tính đối đãi. Từ đầu đến chân toàn bộ phương vị xem kỹ một cái trong này: nhân văn học, kinh tế học, xã hội học, vấn đề. Nếu như ngươi muốn hỏi liên quan tới sát vấn đề, ngươi liền muốn tiểu tỷ tỷ câu tiếp theo thì thầm, lại làm cho Aaron hồi tỉnh đi qua. Có chút thầm mắng mình quá buông lỏng cảnh giác, bất chi bất giác liền bị hoàn cảnh ảnh hưởng tới. Cái này cũng không phải cái soát mặt hoặc là nện vấn đề tiền. Đây là rõ ràng chính là có ẩn tình khác, mở ra nhiệm vụ phụ tuyến vấn đề a. Đương nhiên tiểu tỷ tỷ nguyện ý cho Aaron chi tiêu tuyến, cũng không thiếu được soát mặt nhân tố là được. Aaron lại nhìn về phía tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ nhưng vẫn là bộ kia phủ mị chọc người thần sắc. Đứng dậy, ngón tay ngọc nhỏ dài ôm lấy Aaron cái cằm, lại lặp lại một lần vừa rồi thì thầm. Nghĩ đến điểm một chỗ thời gian sao? Nhìn một cái người ta cái này diễn kỹ. Đầu năm nay làm cái nào một nhóm, không có chút tài năng ngươi cũng không làm xong a. Aaron thuận thế đứng lên, nhoẻn miệng cười nói ra, tốt, ta cũng cảm thấy nơi này có chút loạn, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh đi. Esposito cùng Ryan gặp Aaron mang theo tiểu tỷ tỷ đứng lên, một mặt kỳ quái. Ryan mở miệng hỏi, ha ha, làm gì đi a, Aaron? Aaron hí nghiện cũng nổi lên, nhíu lông mày, cho hai cái người cộng tác một cái, là nam nhân liền hiểu, dáng tươi cười. Nói ra, ngươi cứ nói đi, chúng ta tới nơi này là làm gì tới a? Các ngươi trước tiếp lấy chơi, chiếu cố tốt hai vị này tiểu tỷ tỷ a. Nói xong còn hướng lấy hai vị tiểu thư tỷ nhíu lông mày, lại là rước lấy một trận vui cười. Esposito cùng Ryan có chút mơ hồ, nhìn xem Aaron bị tiểu tỷ tỷ nắm tay rời khỏi, một mặt, làm cái lông a, chúng ta cũng không phải thật tới chơi a, biểu lộ. Có thể nghĩ lại, cũng trở về quá mùi vị tới, ba người tới làm gì? Tự nhiên là đến tra án. Aaron tiểu tử này, có lẽ là có biện pháp nào rồi. Hai người liếc nhau, trong lòng tự nhủ chỉ hy vọng như thế đi. Cái này nếu là đoán sai, trở về nói chuyện, khẳng định là hai người cho người ta tiểu tử làm hư không có chạy mà. Sai lầm không sai lầm, Stacy cảnh sát trưởng bên kia giày nhỏ là tránh không được muốn mặc một xuyên. Lời nói phân hai đầu, Aaron bên này bị tiểu tỷ tỷ dẫn tới một kiện rất nhỏ một người trong phòng. Còn không đợi Aaron nói chuyện, tiểu tỷ tỷ liền mang theo một cỗ làn gió thơm, trực tiếp đánh tới, dọa Aaron nhảy một cái, thiếu chút nữa theo bản năng cho tiểu tỷ tỷ hất ra. Cái này nếu là trực tiếp cho một thanh ném ra dán trên tường. Aaron tranh thủ thời gian kiềm chế lực đạo, sợ làm bị thương tiểu tỷ tỷ, đành phải thuận tiểu tỷ tỷ về phía sau khẽ đảo. Ngồi ở trên giường thân thể về sau dựa vào, nhưng mà tiểu tỷ tỷ cũng không phải là thấy tốt thì lấy, mà là nhích cổ tác khí thừa thắng xông lên. Aaron vừa ổn định thân hình, còn chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác trên môi một mảnh mềm mại xúc cảm, nhẹ nhàng, nhu nhu, khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm cường độ, cũng là tựa như có thể trực kích nhập não, để cho người ta muốn ngừng mà không thể. Ai u, tiểu tỷ tỷ ngươi đây là ép mua ép bán a? Ta cái này cũng còn không có hỏi giá chút đấy, ngài liền đến cái có mua hay không nếm thử cũng tốt. Quá sẽ làm ăn đi. Cái này mẹ nó còn để cho người ta làm sao cự tuyệt a? Cái gì tiết tháo, cái gì khí tiết, cái gì chết đói, chết bên ngoài, cút. Trực tiếp thật là thơm. Không được không được không được. Đây là công việc, còn có vụ án không có phá đâu. Còn không phải cùng tiểu tỷ tỷ phê phán tính thảo luận vấn đề thời điểm. sao có thể cứ như vậy cầm giữ không được? Bởi vì gần nhất một mực tại bận bịu, còn có cái cả ngày kìm nén quấy rối tiểu cô nãi nãi. Aaron thật sự là kìm nén đến quá sức, tùy tiện vẩy lên trong lòng liền tựa như lửa, thực tình có chút cầm giữ không được. Tiểu tỷ tỷ nhưng không biết, Aaron nội tâm thiên nhân giao chiến, đều nhanh bắt kịp Avenger New York đại chiến Chitauri thảm liệt như vậy. Chỉ thấy Aaron như cái tay mơ giống như ngây người, tại Aaron bên tai nỉ non, phối hợp một chút, không phải vậy chúng ta sẽ có phiền phức, không muốn để người chú ý. Cái này mẹ nó đều giảm trong phòng, dẫn ai chú ý đi a? Không đúng, ta đụng, không phải có camera đi. Aaron nghe xong tiểu tỷ tỷ nói như vậy, tựa như một ly nước lạnh dội đầu, nhất thời liền lạnh yên tĩnh trở lại, sau đó liền có chút cắn răng nghiến lợi, mẹ nó không phải có giám sát, chính là có nghe lén. Đi, nhà nhà cái phi, kimono yêu quái lão chủ chứa là cái sẽ chơi. Suốt nữa liền nói, Aaron tức giận sau khi, cũng càng thêm đề cao cảnh giác. Xem ra nơi này, còn không phải cái đơn thuần bán rẻ tiếng cười bãi. Phạm pháp kinh doanh, xem ra, phạm pháp, so, kinh doanh, còn muốn càng nhiều a. A, tốt, ta đã biết. Aaron một tay nhẹ nhàng ôm tiểu tỷ tỷ, đồng dạng tại tiểu tỷ tỷ bên tai thanh âm thật thấp nói ra. Aaron chỉ bằng vào cơ bụng lực lượng mang theo hai người, biến thành tiểu tỷ tỷ tách ra chân ngồi ở Aaron trên thân. Hai người vẫn là ôm vào cùng một chỗ. Tiểu tỷ tỷ tiếp tục dỉ tai nói, các ngươi đến cùng tại sao muốn hỏi rát sự tình? Aaron mặc dù cảm thấy hẳn là nói một người, thế nhưng là dù sao cũng là suy đoán, vẫn phải nói rõ ràng tốt. Aaron bất động thanh sắc từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, mượn hai người thân thể ngăn trở, phi tốc điều ra Hayragi Tamako ảnh chụp, nhỏ giọng hỏi, cái này chính là rát, không sai a? Tiểu tỷ tỷ hai tay ôm Aaron cổ, tách ra nhất định góc độ, theo âm nhạc khẽ đung đưa lấy mỹ lệ thân thể. Bất động thanh sắc cúi đầu xuống, nhìn qua, gật đầu nói ra, đúng, đây chính là, các ngươi cũng không phải là rát khách nhân, ngươi đến cùng là ai? Aaron âm thầm gật đầu, quả nhiên đoán được không sai, nhanh chóng thu hồi di động, thấp giọng trả lời, không phải, ta là bạn của rát. Có lẽ là Aaron tương đối có thể soát mặt, có lẽ là tiểu tỷ tỷ có khác ý nghĩ, nói chung tiểu tỷ tỷ một bộ tạm thời tin dáng vẻ. Lại một tay lấy Aaron đẩy ngã ở trên giường, nhìn xuống Aaron hỏi, rát nàng còn tốt đó chứ? Aaron nhìn ra được, trước mắt vị tiểu thư này, đúng là rất quan tâm Hayragi Tamako, không giống đối với khách nhân gặp dịp thì chơi, hết thảy đều là diễn xuất tới. Tiểu tỷ tỷ trong ánh mắt cái chủng loại kia chân tình bộc lộ lo lắng. Không giả được, chí ít tiểu tỷ tỷ cho tới nay biểu hiện, cùng Aaron cảm giác của mình, là để Aaron như thế phán đoán. Mặc dù cũng không bài trừ tiểu tỷ tỷ là vị bị quan hệ xã hội cô nàng cái nghề nghiệp này làm chế nảy ảnh hậu, nếu thực như thế, bị dao động Aaron cũng nhận, lại nói, cũng chỉ là bởi vì rát bản án thuộc về bên kia bờ sông khu Queen, lại tạm thời phong tỏa tin tức, tiểu tỷ tỷ lúc này còn không biết thôi, nói sớm muộn nói, cũng không có chênh lệch, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Aaron thoáng có chút trầm mặc, không biết nên làm sao mở miệng. Tiểu tỷ tỷ cũng là bởi vì Aaron phản ứng mà thần sắc đại biến, trong ánh mắt lộ ra một tia bi thiết, nhưng còn trộn lẫn lấy một ít kinh hoàng cùng hoảng sợ. Miễn cưỡng nhịn được cảm xúc, thanh âm khẽ run hỏi, rát nàng xảy ra chuyện, đúng hay không? Aaron khẽ thở dài một cái, nhìn tiểu tỷ tỷ, ánh mắt thành khẩn nhẹ gật đầu, vẫn là không nói chuyện, lần nữa mang theo tiểu tỷ tỷ ngồi dậy, nhẹ vỗ về tiểu tỷ tỷ phía sau lưng, cho dẹp ăn an ủi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.